Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, tín, không tin, ô tô chạy ở trên đường cái, chung quanh kiến trúc nhanh chóng lui về phía sau, Đào Lâm dường như bị định trụ bình thường, trong óc loạn thất bát tao, lý không ra rõ ràng, nàng luôn luôn ngóng trông phụ mẫu của chính mình xuất hiện. Luôn luôn muốn tìm được phụ mẫu của chính mình. Nhưng lúc này tự xưng nàng phụ thân nhân xuất hiện, nàng cũng không có thể nhận. Đều không phải không nghĩ, cũng không phải không muốn, mà là không dám mở ni. Đường Khiêm nói chuyện thời cơ quá mức đúng dịp, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Đem ảnh chụp để trở về, nàng thấp giọng nói: Thu đứng lên đi, ngươi vẫn là không tin ta. Chờ đi trở về lại nói. Đào Lâm thanh âm có chút run run. Nàng nỗ lực tưởng khống chế, nhưng không cách nào khống chế. Trước mắt là mơ hồ, lại nói không nên lời. Kết quả là kích động, vẫn là thương tâm. Nàng đối chính mình cảm xúc luôn luôn quản lý tốt lắm, nhưng là hiện tại lại vô luận như thế nào cũng vô pháp quản lý. Cảm tình dường như đến hỏng mất bên cạnh, chỉ cần một cái cơ hội, liền muốn vỡ đê. Nàng dùng sức cắn môi, đem lực chú ý rời đi, không lại suy nghĩ. Đào Tiềm thanh âm không biết cái gì thời điểm ngừng. Thế giới thực yên tĩnh, chỉ có ô tô ít ở trên đường cái thanh âm, không hiểu làm cho người ta tâm ân. Đào Lâm, tiền phương có đại quy mô tang thi đàn, ngươi phải theo chúng ta đi. Đào Tiềm thanh âm tận lực đè thấp, nhưng tại đây trong đêm tối vẫn là rất xa chuyến mở. Tang thi này tuyệt đối là so với viên đạn càng làm cho nhân khẩn trương tồn tại. Lục Hiên một chút khẩn trương lên, làm sao bây giờ? Muốn nghe bọn hắn sao? Nơi này là Nguyên Hành thị, bọn họ thích hợp chẳng phải rất thục. Này lộ là Vu Dương chỉ cho Lục Hiên, nhưng Lục Hiên cũng không đi qua, cũng không quen thuộc. Đào Lâm, tiền phương thật sự có tang thi đàn. Sau đi ngang qua, quẹo trái, quẹo trái, mắt thấy sau lộ khẩu sẽ đến. Lục Hiên sốt ruột, làm sao bây giờ? Muốn hay không nghe hắn, nghe hắn, quẹo trái, trả lời chẳng phải Đào Lâm, mà là Đường Khiêm mà ni lộ khẩu đến. Lục Hiên cũng không kịp nghĩ nhiều, vừa chuyển tay lái, lập tức hướng tả chạy. Bên trái cũng là một cái đại lộ, thập phần rộng lớn, trên đường không có gì xe, đi thực thông thuận. Lục Hiên trong lòng thả lỏng. Theo kính chiếu hậu nhìn Đường Khiêm liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra cái gì dị thường đến. Sau lộ khẩu thẳng đi, xuống lần nữa cái lộ khẩu hướng hữu như trước là Đào Tiềm thanh âm. Lục Hiên không biết nên làm cái gì bây giờ, vạn nhất bọn họ là cố ý lừa bọn họ, sẽ đem bọn họ lừa trở về làm sao bây giờ? Đào Lâm, ngươi đừng nhắm mắt ngủ, ngươi lời nói. Đào Lâm nhìn như ở nhắm mắt ánh mắt, kỳ thực là ở nghe chung quanh động tĩnh. Đích xác có tang thi thanh âm, khả tại đây cao lầu lâm lập trong thành thị, tang thi thanh âm dường như theo bốn phương tám hướng truyền đến bình thường. Nàng vô pháp nhận cụ thể vị trí. Đường giáo sư, làm sao bây giờ? Đường Khiêm lấy ra Đào Lâm mẫu thân ảnh chụp. Lục Hiên tạm thời lựa chọn tin tưởng hắn. Nghe Đào Tiềm đi. Đường Khiêm nhìn Đào Lâm, bổ sung nói, hắn không dám nhường ta chết. Thẳng đi, quẹo phải, không ngừng đi theo phi cơ trực thăng đi. Bọn họ xuyên phố qua hẻm, đi qua một cái lại một cái đường. Dần dần chung quanh cao lầu càng ngày càng ít, ải phòng càng ngày càng nhiều, đường cái cũng càng ngày càng khó đi, gồ ghề, đi ở trên đường, sốc nảy thực, đây là thế nào, ta giống như lạc đường. Lục Hiên đều ngốc rớt, Thẳng đi là có thể thượng quốc lộ, đường khiêm nhưng là bình tĩnh. Dù sao ở Nguyên Hành thị sinh hoạt nhiều năm như vậy, ra thị lộ, tự nhiên cũng là biết đến. Trên ô tô quốc lộ, cấp tốc đi phía trước chạy tới, cách Nguyên Hành thị càng ngày càng xa. Lão đại, bọn họ chạy đông đảo thực không thể lý giải. Kỳ thật dùng đạn pháo, thực dễ dàng có thể đem bọn họ chặn lại. Làm gì không cần, đánh cái loại này ôn nhu bài có ý tứ sao? Đào Tiêm ngước mắt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dùng thương, mệt ngươi có thể nghĩ ra được. Đông đảo vẻ mặt vô tội, bọn họ muốn chạy trốn chạy. Kia trên xe có Đường Khiêm, còn có Đào Lâm. Đào Lâm trong không gian có trực tiếp tư liệu, cứ như vậy làm cho bọn họ chạy. Chúng ta bên này nghiên cứu làm sao bây giờ? Đã biết nàng trong không gian có chúng ta cần gì đó. Ngươi còn đánh, sẽ không sợ đánh chết bọn họ sao? Đào Tiềm rất tức giận, mặt nhan sắc đều thay đổi. Kia hiện tại đi bức ngừng bọn họ đi, dùng máy bay cũng rất đơn giản. Đông đảo thực mất hứng, nàng lại không có làm sai, làm chi như vậy hung? Đào Tiềm sau một lúc lâu không nói chuyện, máy bay còn đang không ngừng đi theo. Một lát, Đào Tiềm lắc đầu, thở dài, quên đi, trở về đi, trở về. Cứ như vậy thả bọn họ đi, bằng không đâu, còn muốn đuổi kịp đi, giết chết bọn họ sao? Đào Tiềm không nói nữa, ngồi ở trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần. Đông đảo có chút sinh khí, chuyện này nhất định là Vu Dương khiến cho quỷ. Chờ ta đi trở về, xem ta thế nào thu thập hắn. Đào Lâm nghe máy bay đi xa thanh âm, chậm rãi mở mắt. Bọn họ đi rồi, không có lừa bọn họ, cũng không có giết bọn hắn, mà là chỉ chính xác lộ cho bọn hắn ly khai. Hắn thật sự buông tha bọn họ. Đường Khiêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn Đào Tiềm không có phát dồ đến nhất định phải giết chết ta. Nếu không chúng ta lần này là chạy trời không khỏi nắng. Lục Hiên nở nụ cười một chút. Ngươi vừa nói ngươi cùng Đào Tiềm là đoạt thê mối hận. Ta còn tưởng rằng hắn hội hận không thể giết chúng ta đâu. Đường Khiêm sắc mặt khẽ biến. Ân, đoạt thê. Đào Lâm mặt mang nghi hoặc, quay đầu xem Đường Khiêm ân y. Đường Khiêm thở dài. Mẹ ngươi bộ dạng đẹp mắt. Ngươi có biết, ta cùng Đào Tiềm đồng thời thích mẹ ngươi. Đào Tiềm cái kia thời điểm chính là cái đệ tử nghèo, cái gì đều không có. Hắn đương nhiên so với bất quá ta. Mẹ ngươi cuối cùng lựa chọn cùng với ta. Đào Lâm nhíu mi. Thế nào, như vậy xem ta, ta còn chưa có xác định ngươi có phải hay không cha ta. Đào Lâm quay đầu xem ngoài cửa sổ. Lòng tham của nàng loạn, rất nhiều chuyện không nghĩ ra. Lâm Lâm, ta biết, việc này đều là ba ba không tốt. Nhưng là lúc trước đem ngươi đưa đi phúc lợi viện, ta cũng đều không phải cố ý. Ta thật sự là không có biện pháp. Tài đưa ngươi đi qua, Đào Lâm không có gì phản ứng. Lục Hiên nhìn nhìn Đào Lâm, hỏi, Nga, nói như vậy còn có ẩn tình. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại cha mẹ quan ái bên trong. Tuy rằng hiện tại cha mẹ đều mất, nhưng là cha mẹ đối hắn hảo lại gọi hắn lúc nào cũng hoài niệm. Hắn tin tưởng, cha mẹ ái nhi nữ là thiên tính. Bọn họ không có khả năng vứt bỏ chính mình nữ nhi sao? Định là có cái gì ẩn tình. Đào Lâm hiển nhiên là có khúc mắc, mà hắn nguyện ý bang Đào Lâm cởi bỏ này khúc mắc. Ai? Đường Khiêm thở dài một tiếng, trên mặt xuất hiện ít có phong sương cảm. Kia đã là mười mấy năm trước sự tình, bởi vì ngươi mẫu thân cuối cùng lựa chọn cùng với ta. Đào Tiềm lòng có khó chịu, cho nên luôn khắp nơi gây sự với ta, thậm chí hãm hại ta, đem trên công tác sai lầm trả lại cho ta. ta đương thời suýt nữa rời đi viện nghiên cứu. May mắn, sau này điều tra rõ sự tình chân tướng, còn ta một cái công đạo. Hắn cũng bị viện khoa học trừ bỏ danh, cố gắng là chuyện này triệt để chọc giận hắn. Hắn cư nhiên tưởng tận biện pháp đến hại ta. Đầu tiên là thừa dịp mẹ ngươi sinh đứa nhỏ thời điểm nhường bệnh viện xảy ra chuyện cố đem mẹ ngươi hại chết, sau này lại muốn giết ngươi. Ta thật vất vả cứu ngươi, khả hắn chạy thoát, ta lo lắng hắn hội lại tới trả thù. Vì bảo hộ ngươi, ta chỉ có thể đem ngươi tiễn bước Lâm Lâm Money kia. Vì sao ta họ Đào? Đào Lâm ghé mắt xem Đường Khiêm Money, nàng thật là ở cô nhi viện lớn lên, cũng chưa bao giờ gặp qua phụ mẫu của chính mình. Nhưng là Lưu mẹ từng nói qua, nàng bị đưa tới thời điểm, trên người có cái tờ giấy nhỏ, viết tên của nàng cùng sinh nhật. Tên của nàng chính là Đào Lâm. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.